Mãnh Long Ngủ Quên, chương 867, vì Tưởng Huy vì Lâm Thiệu Huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Huyết và Hồ Huyết lặn lội đường xa đến đây. Diệp Vô Nhai, tôi đã không đón tiếp chu đáo, xin hãy thử lỗi. Lúc này Diệp Vô Nhai thấy da đầu tê dại, vô vàng đi tới trước mặt chiến thần Long Hồ, cung kính cúi đầu chào. Ông gập lưng thành 90 độ, mồ hôi lạnh chảy xuống từ trần. Không biết hai vị đại nhân vật đến nhà họ Diệp chúng tôi có chuyện gì? Khi hỏi câu này, Diệp Vô Nhai thấy tim đập loạn xạ, gần như sắp bật ra khỏi cổ họng. Và đằng sau, các thành viên cao cấp của nhà họ Diệp và con cháu trực hệ của họ cũng nổi hết da gà, nhìn chiến thần Long Hồ đầy sợ hãi và kinh khiếp. Đặc biệt không hiểu sao lúc này tâm trí của các thành viên trong nhà họ Diệp đều vang lên tiếng hát thể lường của Diệp Môn trước đó. Tai họa sắp giáng xuống nhà họ Diệp, đây có phải là sự thực? Trong chốc lát mọi người đều nhìn Diệp Môn một cách hoài nghi, vẻ mặt hoảng sợ đến cực điểm. Diệp Vô Nhai, đôi mắt Long Huyết vô cùng sắc bén, như thể trong mắt ông, cho dù nhà họ Diệp có giàu có thể nói thì cũng chỉ là đảm kiến nhỏ. Ông biết tôi chưa? Cả dòng họ Diệp đã biết tôi chưa? Ôi, những lời nói của Long Huyết như một tia sáng chết chóc khiến tất cả thành viên của dòng họ Diệp đều so hai. Long Huyết, nhà họ Diệp chúng tôi từ trước đến nay luôn tuân thủ pháp luật. Chúng tôi không biết đã mắc tội gì. Khóe miệng Diệp Vô Nhai cổ nhếch lên, tạo thành một nụ cười khổ sở. Trước đáp án như vậy, Long Huyết và Hồ Huyết vô cùng bực tức. Không biết mặc tôi giữ. Vậy tôi hỏi ông, Diệp Trần mưu đồ làm hại Bạch Tổ Y có phải tôi không? Diệp Minh thuê Ngụy Phượng Hoàng để giết Tưởng Huy, đây có phải là tôi không? Lời nói của Long Huyết như sấm nổ bên tai, những người trong nhà họ Diệp đều lạnh gáy. Nhưng mà họ nhận ra, có gì đó hơi sai. Diệp Vô Nhai và cả nhà họ Diệp đều sừng sờ, hình như họ đã nghe thấy Long Huyết nói. Tưởng Huy, đây có phải là sự nhầm lẫn? Khuôn mặt Diệp Vô Nhai như thể vừa nhìn thấy ma, liền hỏi Long Huyết. Thưa Long Huyết, Diệp Trần không biết phải trái, muốn làm hại Bạch Tổ Y, nhưng dù sao nó cũng đã chết. Nhưng vừa rồi tôi có nghe nhầm không? Ông nói Diệp Minh muốn giết. Tưởng Huy, tí tách, mồ hôi lạnh dày đặn lần lượt chảy dài trên trá những thành viên nhà họ Diệp. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, họ nhìn Long Huyết đầy kinh hãi và không thể tin. Tướng Huy, đó là một trong những quyền lực nhất Việt Nam, cho dù dòng họ Diệp có liều lĩnh đến mấy, họ cũng không dám đụng vào một nhân vật tầm cỡ như vậy. Cho dù có thực sự ra tay, thì người ấy cũng dễ dàng bóp chết họ. Diệp Minh lúc này ở giữa đầm ông, trông anh hoàn toàn bối rối. Không, không thể nào, làm sao mà tôi dám giết Tưởng Huy, tôi chỉ muốn giết một tên con rể nhỏ ở Nam. Giang, nước da của Diệp Minh nhợt nhạt như tờ giấy. Diệp Môn ở bên cạnh cũng đổ mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ, không chỉ có thân phận là vua huyết, ngục thấy còn là. Nghĩ đến đây, Diệp Môn chỉ cảm thấy da đầu dâm. Hi, ran, noi, lúc này Long Huyết, hờ, lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào Diệp Vô Nhai nói. Ông nghe đúng rồi đấy, tôi nói Diệp Minh muốn giết Tưởng Huy. Thật sự là Tưởng Huy sao? Sau khi xác nhận điều này, Diệp Vô Nhai và những thành viên khác trong nhà họ Diệp gần như sợ hãi đến tiểu gia quân. Phích, phích, thậm chí có người nhà họ Diệp không chịu nổi áp lực mà ngất xỉu. Đã thế, Hồ Huyết lạnh lùng nhìn người nhà họ Diệp rồi cười khổ. Bởi vì Tưởng Huy chính là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh Lâm Thiệu Huy, cách chương.